Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Long Tượng Sơ Thành. Bầy địch đột kích. Đoạn thời gian gần nhất, không ngừng có ngoại lai tu luyện giả hàng lâm Thương Dương Thành, khắp nơi nghe ngóng liên quan tới trước đó linh khí phong bạo dị tượng tình huống. Cuối cùng, cơ hồ đều đem ánh mắt thả hướng trong Tô Phủ. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu ở Tô Phủ bên ngoài đi dạo du. Bất quá, tam đại thế lực mấy trăm người nhẹ nhõm bị Tô gia gia chủ trấn áp. Thậm chí, Khương Phong đám người sự tình cũng truyền ngôn ra ngoài. Những người này trong lòng cũng là rất kiêng kỵ, cũng không có lập tức xông vào Tô Phủ tìm tòi hư thực, đều đang đợi hậu thời cơ thích hợp. Tô Lăng Thiên, một cái bị phế đi tu vi phế vật, đột nhiên thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Tất cả mọi người cũng hoài nghi, lần này xuất hiện dị tượng bảo vật, chính là bị hắn thu hoạch được, mới có thể đủ trong thời gian ngắn ngủi đem thực lực đề cao đến như thế độ cao. Bởi vậy, nội tâm đối với bảo vật tranh đoạt càng thêm nóng bỏng lên. Có thể làm cho một cái phế vật đột nhiên trở nên cường đại như thế, như thế dị bảo là thế nào mạnh mẽ? Tình huống bên ngoài Tô Lăng Thiên tự nhiên sẽ hiểu. Kết hợp chính mình đột nhiên biến cường sự thật liên quan tới dị bảo sự tình, hắn là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua cho bất luận kẻ nào giải thích. Bất quá, mặc cho lại nhiều địch nhân đến đây, trong lòng của hắn không có chút nào e ngại. Chỉ cần bọn hắn dám xông vào tiến Tô Phủ, hắn tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận. Cái này là bắt nguồn từ Markup thuộc tính cho hắn cường đại tự tin. Bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị hắn thực lực cường đại trực tiếp trấn áp. Khoảng thời gian này, Tô Lăng Thiên cũng không có đối với mình tiến hành buông lỏng, nắm chặt hết thảy thời gian để thăng mình thực lực, nghênh đón sau đó không lâu đến mưa to gió lớn. Tu vi của hắn tiến bộ quá nhanh, vì để tránh cho căn cơ bất ổn, tạm thời đình chỉ đột phá đến linh vũ cảnh dự định, ngược lại bắt đầu tu luyện nhục thân. Nhục thân thuộc tính Markup mang ý nghĩa hắn nhục thân lực lượng đề thăng, có vô cùng vô tận tiềm lực, đạt tới cực hạn, có thể dùng nhục thân chiến thiên chiến địa, chiến không khí, thậm chí dùng nhục thân đi đối cứng cường đại nhất thần khí. Lực lượng của thân thể bao quát khí lực, tốc độ, phản ứng, tinh thần lực, năng lực kháng đòn chờ. Tại sáng thần OL bên trong, nhục thân cường đại người có thể một quyền đánh nát một cái đường kính vượt qua 100 vạn cây số cự hành tinh. Đối với một tên tu luyện giả chiến lực đề thăng cũng là rất trọng yếu. Thân là Côn Ngô kiếm phái nội môn đệ tử, há có thể không có công pháp rèn thể. Mặc dù là cơ sở nhất luyện thể quyết, nhưng đối với lúc này Tô Lăng Thiên đến nói, đầy đủ hoa đã hơn nửa ngày công pháp. Đối với luyện thể quyết tiến hành thôi diễn hoàn thiện rất nhanh, nhất môn đẳng cấp cao hơn công pháp rèn thể xuất hiện tại hắn trước mặt. Dùng ngộ tính của hắn đến nói, đem nhất môn công pháp võ học thôi diễn đến vương phẩm tầng thứ là phi thường sự tình đơn giản. Một cái ý niệm trong đầu công phu liền có thể hoàn thành. Bất quá, lần này căn cứ luyện thể quyết, Tô Lăng Thiên cơ hồ là làm sáng tạo nhất môn công pháp rèn thể. Bởi vậy, mới hoa nửa ngày, thời gian dài như thế đi hoàn thành. Phật kinh bên trong có lời, thủy hành bên trong long lực lớn, lục hành bên trong tượng lực đại. Tham khảo long cùng tượng thuộc tính về sau, Tô Lăng Thiên dùng luyện thể quyết sáng tạo nhất môn rèn luyện nhục thân khí lực công pháp rèn thể, đặt tên là Long Tượng Bàn Nhược Công, vương phẩm sơ giai đẳng cấp. Oanh, Tô Lăng Thiên đem tự thân nhục thân hóa thành nhất tôn Dung Lô, dung hợp thiên địa chi lực, rèn luyện ra long tượng chi lực. Xì xì xì, cả người hắn phảng phất bắt đầu cháy rừng rực, sinh ra khó mà tưởng tượng nổi thiêu đốt cảm giác. Trong cơ thể của hắn hóa thành một cái biển lửa. Tu luyện nhục thân là phi thường chuyện đau khổ, huống chi bởi vì nhục thân thiên phú mắc cấp nguyên nhân, Tô Lăng Thiên nhục thân lực lượng tăng lên tốc độ càng nhanh, tự nhiên tiếp nhận thống khổ muốn so người bình thường càng nhiều. Hắn toàn bộ khuôn mặt anh tuấn đã sớm bởi vì thống khổ hoàn toàn vặn vẹo lại với nhau. Hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang thiêu đốt, đau nhức, phi thường đau nhức, huyết nhục, lỗ chân lông, thậm chí mỗi một tế bào đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng đau đớn. Bình thường người đã sớm đau hôn mê bất tỉnh. Tô Lăng Thiên dùng cường đại ý chí lực kiên trì xuống dưới, cắn chặt hàm răng, bờ môi đều khai ra huyết, không có để cho ra một tiếng. Dưới sự kiên trì của hắn, hắn nhục thân đang tiến hành một loại bất khả tư nghị thuế biến. Nhất tầng thật dày địa bùn đen bao trùm hắn hoàn mỹ thân thể, đỉnh đầu của hắn thậm chí có long tượng hư ảnh chiếm cứ, thực bưng địa khủng bố. Không biết thời gian bao lâu đi qua, một cỗ không gì sánh kịp lực lượng cường đại tự trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này cường đại coi như rất nhiều linh vũ cảnh cường giả đều không thể so sánh. Răng rác, răng rác, bao trùm tại hắn thân thể phía ngoài cứng rắn bùn đen cũng bắt đầu rụng xuống, lộ ra kim quang lóng lánh, trắng noãn vô hạn địa da thịt, non mềm trình độ lệnh rất nhiều nữ nhân đều muốn phát cuồng địa trình độ. Tô Lăng Thiên mở hai mắt ra, nổ bắn ra hai đạo khủng bố địa kim quang, phá, theo, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình ngũ thải quang mang đại hiện, nhục thân, tại hướng một loại huyền diệu đẳng cấp, tiến hành thoát biến, giống tương đương, ngao ô tương đương, long, tượng gào thét thanh âm, vang động trời lên, hắn nội thể, có cỗ khủng bố, bất khả tư nghị năng lượng, lao nhanh mà ra. Giống như vạn mã bôn đằng đánh tới, sinh ra địa cường đại lực trùng kích, dựa theo sáng thần OL bên trong, đối với nhục thân đẳng cấp phân chia. Lúc này, Tô Lăng Thiên nhục thân, từ phàm thể cửu giai, thành công đột phá đến linh thể nhất giai, một quyền chi lực, có thể đánh ra vượt qua 10 vạn cân cự lực, trong lúc nhấc tay. Liền có một loại xé rách hư không ảo giác cảm giác. Thính lực, phản ứng thần kinh tốc độ, năng lực kháng đòn đều là đạt tới người bình thường hơn gấp 10 lần. Toàn bộ người có thể so với ma thú thân thể cường hãn. Hắn chính là nhất tôn hình người ma thú. Theo thời gian địa chuyển rời xa Thương Dương thành đại thành trì, đại thế lực cường giả phi tốc đuổi đến đây. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, tất cả mọi người tụ tập tại Tô Phủ bên ngoài. Huyền Vũ Thành, Vân Hải Thành, Đông Phủ Thành, Tam Đại Thành tối cường giả. Thành chủ đại nhân, chính là linh vũ cảnh nhất trọng cường giả. Đã đuổi đến đây, có 3 vị linh vũ cảnh cường giả đến đây. Một đám người lòng tin đại tăng, đối với thu hoạch được dị bảo, thực lực tăng nhiều Tô Lăng Thiên đã không còn kiêng kỵ, chuẩn bị xông vào Tô Phủ, cầm xuống Tô Lăng Thiên, thẩm vấn dị bảo ven đường. 3 vị thành chủ liếc nhau một cái, tất cả đều nhẹ gật đầu, dự định mạnh mẽ xông tới Tô Phủ. Oanh, đúng lúc này, nhất đạo âm thanh lớn vang lên, tựa như kinh lôi nổ vang, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên đeo kiếm trung niên cưỡi một đầu đại điêu lái tới, là Thiết Kiếm Môn môn chủ. Hắn nhưng là linh vũ cảnh tứ trọng cường giả. Đám người một trận sợ hãi, thần sắc chấn động, không đợi bổn môn chủ đến đây, liền dám hành động, hừ. Thiết kiếm môn chủ hừ lạnh một tiếng, dọa đến mọi người sắc mặt nhất biến. Bất quá, nhưng vào lúc này, một trận kim qua thiết mã thanh âm vang lên, mười mấy tên đại hán, cưỡi khỏe mạnh bảo mã, lao nhanh mà tới, là Kim Dương Tông người. Kim Dương Tông tông chủ, có thể là không kém gì thiết kiếm môn chủ tồn tại. Đều là linh vũ cảnh tứ trọng cường giả. Đám người bên trong lại lần nữa oanh minh, nhưng vào lúc này lại là hai đạo khí tức kinh khủng đánh tới. Chỉ gặp hắc bạch hai đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng đến đây. Quỳnh Sơn phái, Quỳnh Sơn song hiệp, Quỳnh Sơn song hiệp. Mặc dù chỉ có linh vũ cảnh nhất trọng tu vi, có thể hai phu phụ tâm ý tương thông, song kiếm hợp bích, thực lực không kém hơn thiết kiếm môn chủ cùng Kim Dương Tông. Kim Dương Tông, thiết kiếm môn, Quỳnh Sơn phái, Thương Dương thành ngàn dặm bên trong, cường đại nhất tam đại võ đạo tông môn. Hiển nhiên, kia khủng bố linh khí phong bạo khí tức, đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn mà tới, đều chuẩn bị đoạt lấy cái này dẫn tới to lớn linh khí phong bạo hiện tượng dị bào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN